Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, chương 996, Thiên Ma Tháp Lực Thiên Sứ. Canh thứ 2, câu tất cả. Trên bầu trời, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, Đậu Thương Khung đã phát giác được tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Vừa mới tại băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới vẫn lạc một đầu yêu sủng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 4 đầu yêu thánh cấp yêu sủng cùng một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Mà Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Triệu Nguyên Thanh 3 người. Tuy nhiên triệu hồi vài đầu yêu sủng, nhưng lại đều là yêu vương cấp yêu sủng. Chủ lực vẫn chưa bị hao tổn. Khải Lan liên hợp Bạch Thiên, Hắc Dạ cuốn lấy phần Sơn Viên Hầu. 3 cái yêu sủng hợp lực phía dưới. Phần Sơn Viên Hầu sửng sốt đã rơi vào hạ phong. Bất quá, phần Sơn Viên Hầu ra hỏng bét thịt dày. Đánh bại độ khó khăn rất lớn. Có khả năng 3 cái yêu sủng còn chưa đánh bại phần Sơn Viên Hầu. Liền sẽ trước một bước quay về trước kia trạng thái. Càng biết lâm vào trạng thái hư nhược. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Tuy nhiên như thế, nhưng càng lớn có thể là phần Sơn Viên Hầu không có chống đỡ. Không chỉ có như thế, đã chuẩn bị tốt chịu chết Triệu Nguyên Thanh. Đã không cố kỵ chút nào. Hoàn toàn cũng là lấy mạng đổi mạng tư thái chỉ huy yêu sủng chiến đấu. Cái này cho Đậu Thương Khung mang đến phiền toái rất lớn. Thật sự nếu không lấy biện pháp, bị thua tuyệt đối là Đậu Thương Khung. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Đậu Thương Khung đồng dạng có chuẩn bị. Trước tiên, Đậu Thương Khung ném ra ngoài một cái màu đen bảo tháp. Bảo tháp quay tròn xoay tròn, tiêu tán ra từng tia từng sợi màu xám đen khí thể. Những khí thể này tựa như cầm giữ có ý thức đồng dạng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phóng tới Lý Trường Sinh đám người yêu sủng. Ngoại trừ Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thành công tránh đi bên ngoài. Còn lại yêu sủng đều bị màu xám đen khí thể tuôn ra nhập thể nội. Tinh thần của bọn nó tựa hồ nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Các phương diện năng lực tựa hồ đều hứng chịu tới nhất định suy yếu. Thiên Ma Tháp, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Thiên Ma Tháp là chớ chú vương thành đạo chi vật. Tuyệt đối đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Lấy phụ trợ làm chủ. Có thể làm cho đối phương yêu sủng lâm vào trạng thái hư nhược. Suy yếu bọn chúng chiến lực. Kể từ đó, những thứ này yêu sủng đại khái chỉ có thể phát huy ra 8 thành chiến lực. Bất quá Lý Trường Sinh lại cũng không lo lắng tâm. Lập tức chỉ huy thiên đường trọng đồng điểu kích hoạt ánh sáng chiếu rọi đặc tính. Thu tương đương thiên đường trọng đồng điểu phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Vô tận ánh sáng lấy nó làm trung tâm. Nhanh chóng khuếch tán ra đến. Mỗi cái phe bạn yêu sủng dưới chân lập tức nhiều hơn một cái vòng sáng. Từng tia từng sợi tịnh hóa chi lực tràn vào bọn họ thể nội. Chỉ một thoáng. Những thứ này yêu sủng lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ lên. Thể nội nguyên rủa chi lực bị đều tiêu trừ. Ánh sáng chiếu rọi đặc tính không chỉ có thể tăng cường phe mình yêu sủng đối hắc ám hệ yêu tinh đả kích cường độ, đồng thời còn có thể cho trong phạm vi nhất định phe bạn yêu sủng xua tan một lần đờ bắp. Có thể nói là quần chiến lợi khí. Thiên đường trọng đồng điểu nhìn như trên chiến trường phát ra không tốt. Nhưng là Lý Trường Sinh trong tay ưu tú nhất phụ trợ hình yêu sủng. Trước đó, thiên đường trọng đồng điểu thì thi triển qua quang minh tí hộ sở. Vì trong phạm vi nhất định tất cả phe bạn yêu sủng gia trì một cái ánh sáng hộ thuẫn. Đề cao bọn chúng phòng hộ năng lực. Tại kích hoạt ánh sáng chiếu rọi đặc tính về sau, thiên đường trọng đồng điểu ngay sau đó lại thi triển trọng minh điểu huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Phổ độ chúng sinh. Đây là hiệu quả thứ nhất rõ rệt quần thể khôi phục loại kỹ năng. Làm đến phạm vi bên trong phe bạn yêu sủng thương thế cấp tốc khôi phục. Đáng giận, Đậu Thương Khung mi đầu nhíu chặt. Nhìn về phía thiên đường trọng đồng điểu trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Hắn thiên ma tháp mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần quần thể suy yếu nguyền rủa. Kết quả lại bị đối phương tùy tiện phá hư. Tuy nhiên quần thể suy yếu nguyền rủa bị tiêu trừ. Nhưng không có nghĩa là Đậu Thương Khung không có cái khác chiêu số. Đây chính là các người bức lão phu. Hưởng ứng cổ lão khế ước. Tiêu diệt trước mắt tà ác. Đậu Thương Khung hung hãn nói. lập tức có chút đau lòng đem một cái quyển trục mở ra. Theo tinh thần lực kích hoạt, đại lượng giống nòng nọc giống như bạc chữ triện bay múa xông ra. Trong nháy mắt hóa làm một cái chừng trăm thước cao không gian môn hộ. Cái này phiến không gian môn hộ cùng thâm uyên chi môn gần như giống nhau lớn nhỏ. Chỉ bất quá toàn bộ từ màu ngà sữa cấu thành, tản ra thánh khiết khí tức thần thánh. Trên cánh cửa còn điêu khắc bay múa thiên sứ. Đây là thiên đường chi môn. Có thể theo thiên đường núi vị diện triệu hoán thần thánh sinh vật. Lý Trường Sinh không kịp phá hư thiên đường chi môn. Một cái mọc ra tám đôi cánh thiên sứ bay ra. Hai tay cầm một thanh bị quang diễm lượn lờ cự kiếm. Cùng đậu thương khung lục dực thiên sứ so sánh. Cái này bát dực thiên sứ rõ ràng muốn tới càng cao hơn đại hùng lớn mạnh. Lại là một đầu lực thiên sứ. Đây là một đầu thành thục kỳ lực thiên sứ. Thực lực so với ác ma thống lĩnh còn phải mạnh hơn ba phần. Tại lực thiên sứ xông ra về sau, thiên đường chi môn không tiếp tục triệu hồi ra cái khác thiên đường sinh vật. Chậm rãi đóng lại, tiêu diệt trước mắt tà ác. Đây là lực thiên sứ lời dạo đầu. Làm cho người cảm thấy châm chọc là luận làm ác trình độ. Tại chỗ tuyệt đối không ai bằng ám dạ vương. Hết lần này tới lần khác lực thiên sứ lại tại vì ám dạ vương chiến đấu. Tại đậu thương khung mệnh lệnh dưới, lực thiên sứ tay cầm cự kiếm phóng tới ngả hy. Lấy lực thực lực của thiên sứ, ngược lại là có thể đến giúp phần sơn viên hầu. Nhưng phần sơn viên hầu không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Mà nếu như còn lại yêu sủng bị thua, dù là phần sơn viên hầu vẫn còn, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ là nghiêng về một bên. Tại lực thiên sứ trợ giúp dưới, nguyên bản liên tục bại lui bốn cái yêu thánh cấp yêu sủng bắt đầu tập hợp lại. Tuy nhiên như cũ đã rơi vào hạ phong, nhưng lại không lại giống trước đó như vậy cơ hồ không có lực phản kích. Ngoại trừ lực thiên sứ bên ngoài, đậu thương khung đỉnh đầu trong hư không phúc địa hư ảnh càng thêm rõ ràng ba phần. Bất kể thành bản đem thiên địa sức mạnh to lớn gia trì tại yêu sủng trên thân. Phúc địa đủ khả năng gia trì trên lực lượng hạn tự nhiên muốn vượt qua bí cảnh. Chỉ bất quá tiêu hao thiên địa sức mạnh to lớn đồng dạng càng nhiều. Vì thắng lợi, đậu thương khung không tiếc siêu phụ tài vận chuyển phúc địa. Không tiếc lấy phúc địa bị hao tổn làm đại giá. Làm đến yêu sủng nhóm thực lực lần nữa mạnh một hai phần. Đương nhiên, một khi thời gian dài siêu phụ tài vận chuyển phúc địa, liền có khả năng dẫn đến phúc sụp đổ. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đối mặt một dạng. Đỉnh đầu bọn họ trên không bí cảnh hư ảnh đồng dạng rõ ràng ba phần. Làm đến yêu sủng nhóm chiến lực đồng dạng thu được nhất định tăng phúc. Cùng đậu thương khung khác biệt. Cho dù là bọn họ bí cảnh cuối cùng biến đến tàn phá không chịu nổi. Nhưng chỉ cần không có hoàn toàn sụp đổ, liền có thể sử dụng thế giới chi lực chữa trị trở về. Chỉ còn lão phu một người sao được. Triệu Nguyên Thanh phát ra cởi mở cười to. Đồng dạng siêu phụ tài vận chuyển bí cảnh. Trừ cái đó ra, một khi tình hình chiến đấu bất lợi, Triệu Nguyên Thanh càng biết thi triển nhiên huyết bí pháp. Không chỉ là Triệu Nguyên Thanh, Lý Trường Sinh cũng sẽ thi triển dị bảo tuẫn táng thuật. Tạo nên đối tượng thì là hỗn nguyên kim đăng hoặc là nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Đưa chúng nó uy năng ngắn ngủi tăng lên tới lang hoàn chí bảo cấp bậc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao đối mặt là ám dạ vương. Nếu như chỉ là bên trong hạ phẩm thế giới kỳ vật, hiệu quả không quá rõ ràng. Mắt thấy như cũ ở vào hạ phong. Đậu thương khung không thể không bắt đầu tự mình xuống tràng. Làm một tên lâu năm song tự vương, thân thể của hắn cường độ tuyệt đối có thể so với yêu thánh cấp yêu sủng. Lại thêm nắm giữ hai kiện tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Hắn bản thân thì tương đương với một đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.